nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Khu sách cấm mạnh mẽ sách ma pháp. Buổi chiều, không có khóa, Charlie khống chế thủ hộ thần, lại lần nữa một thân một mình đi tới thư viện, trở thành Hogwarts giáo sư sau. Hắn rốt cục có thể quang minh chính đại đến thư viện mượn sách. Hơn nữa còn có thể trực tiếp đi khu sách cấm, mượn những kia tương đối nguy hiểm cùng hy hữu sách ma pháp đến xem. Vì lẽ đó, từ khai giảng ngày thứ nhất bắt đầu, chỉ cần không có khóa, hắn liền sẽ phao đến trong thư viện tìm kiếm một ít. Hiện giai đoạn đối với hắn mà nói khá là hữu dụng sách ma pháp. Này trải qua mấy ngày, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, mà trong đó nhường hắn cảm thấy nhất là thỏa mãn là ở mấy ngày nay tìm tòi bên trong, hắn ở khu sách cấm tìm tới 3 cái đối với hắn mà nói xem như là thập phần hữu dụng mới ma chú. Cái thứ nhất là huyễn ảnh di hình, Apparate chú. Cái này vốn là hắn dự định chờ đến cái này cuối học kỳ, làm bộ phép thuật phái chuyên môn lão sư lại đây giáo sư huyễn ảnh di hình. Apparate, giờ dạy học, học trộm ma chú. Dĩ nhiên ở khu sách cấm thì có một bản hoàn chỉnh dạy học sách. Này bản chuyên môn giảng giải huyễn ảnh di hình, Apparate, chú sách, không chỉ đem thần chú triển khai phương pháp, kỹ xảo cùng ứng dụng phân tích lớn nhỏ không bỏ sót, còn đem rất nhiều những việc cần chú ý đều viết rõ ràng. Ngay cả như vậy, này bản sách ma pháp vẫn bị đặt ở khu sách cấm. Có thể thấy được đối với trường học tới nói, nếu như không có chuyên môn lão sư giáo dục, học sinh nếu như tự học cái này ma chú, vẫn là quá mức nguy hiểm. Kỳ thực sự thực cũng là như thế. Dù cho là có chuyên môn lão sư giáo dục, có rất nhiều thiên phú không đủ phù thủy ở học tập huyễn ảnh di hình, Apparate chú thời điểm, đều thường thường sẽ xuất hiện thân thể một số bộ phận bị không gian cắt chém tách rời tình huống. Nếu như đặt ở thư viện, mỗi cái tiểu phù thủy cũng có thể mượn. Phòng trừng có không ít tiểu phù thủy chưa kịp đến 17 tuổi báo danh huyễn ảnh di hình, Apparate khóa. Trước hết bởi vì tự học cái này thần chú chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Dù sao, người không có thể bảo đảm ở thân thể người tách rời thời điểm, vừa vặn có lão sư ở bên người dùng cao cấp khép lại chú giúp người khôi phục thân thể. Sớm thu được huyễn ảnh di hình, Apparate chú, nhưng Charlie có thể nâng mấy tháng trước liền nắm giữ cái này thập phần thuận tiện ma pháp. Không cần đợi thêm đến học kỳ sắp kết thúc, cũng làm cho hắn nghỉ hè đi tới Hoa Quốc tìm kiếm du yêu nhiều một phần lá bài tẩy. Cái thứ hai nhường Charlie cảm thấy thỏa mãn ma chú, là trước hắn liền trông mà thèm rất nhiều lâu phi hành chú. Cái này chỉ có thực tử đồ cùng hội phượng hoàng nắm giữ đặc thù phi hành thần chú. Ở Hogwarts thư viện khu sách cấm, cũng có chuyên môn giảng giải sách ma pháp. Căn cứ sách ma pháp giới thiệu, phi hành chú là một loại đối với phù thủy yêu cầu rất cao ma pháp thần chú. Đầu tiên ngươi nhất định phải có đầy đủ ma lực, bởi vì triển khai cái này ma chú phi thường tiêu hao ma lực. Tiếp theo nhất định phải đối ma lực có mạnh mẽ năng lực khống chế, bởi vì cái này ma chú triển khai lên độ khó rất lớn. Nếu như khống chế không tốt, khả năng mới vừa bay đến trên bầu trời, liền sẽ bởi vì mất khống chế mà ngã xuống khỏi đến. Có thể, cái này cũng là quyển sách này bị đặt ở khu sách cấm nguyên nhân đi. Thế nhưng không thể phủ nhận, cái này ma chú nhưng là một cái thập phần hữu dụng ma chú. Bởi vì hắn là hiện nay toàn bộ giới phù thủy, duy nhất một cái có thể không nhờ vả bất kỳ ma pháp vật phẩm, liền có thể tự do ở trên bầu trời bay lượn ma chú. Then chốt, hắn tốc độ còn cực kỳ nhanh, thậm chí so với bình thường trổi bay đều muốn nhanh hơn không ít. Cái thứ ba, cũng là Charlie cảm giác lần này ở khu sách cấm thu hoạch lớn nhất một cái ma chú. vậy thì là liền Voldemort hồn khí cũng có thể hủy diệt mạnh mẽ lệ hỏa chú. Hiện nay Charlie học tập hết thảy công kích ma pháp, cơ bản đều là đơn hướng, mà lệ hỏa chú là trước mắt hắn tiếp xúc được duy nhất cái AOE phạm vi lớn tính chất công kích ma pháp. Grindelwald đã từng kém chút liền dùng cái này ma pháp đem toàn bộ Paris hóa thành tro tàn. Lệ hỏa chẳng đúng hay không như hỏa diễm hừng hực, incendio, như vậy phổ thông hỏa diễm chú. Nó là một loại có chứa hắc ma pháp tính chất thần chú. Phóng thích sau dù cho là dùng nước sạch đều không thể đem tắt. Tính chất công kích rất mạnh. Đương nhiên, lệ hỏa cho dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng có đối ứng với nhau khuyết điểm. Đầu tiên, hắn thập phần không ổn định. Trừ như Voldemort như vậy cường tồn tại, phần lớn phù thủy đều không thể hoàn toàn khống chế lệ hỏa chú phát ra ra hỏa diễm. Bởi vì một khi triển khai ra sau, lệ hỏa liền sẽ mô phỏng trạng thái thành một ít quái vật hình thái. Không phân địch ta không ngừng truy sát tất cả có thể thiêu đốt vật thể, bao quát kẻ địch và triển khai lệ hỏa chú phù thủy chính mình. Trừ phi xung quanh hết thảy vật có thể cháy toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, mới sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không hoàn toàn nắm giữ lệ hỏa chú trước, phần lớn phù thủy là sẽ không đi dùng cái này ma chú đi tiến hành ma pháp công kích. Dù cho là học bá Hermione, đều nói qua cả đời mình đều không có can đảm sử dụng lệ hỏa chú. Bởi vì coi như là nàng cũng không cách nào làm đến hoàn toàn khống chế lệ hỏa chú. Cuối cùng, hắn còn có một cái không tính là khuyết điểm. Vậy thì là lệ hỏa chú có tương ứng phá giải thần chú. Nếu như ngươi sẽ chung kết thúc chú, là có thể phá giải lệ hỏa chú đem tắt. Cái này cũng là lệ hỏa chú tại sao cường đại như vậy, nhưng không bị liệt vào không thể tha chú một trong nguyên nhân. Cũng là bởi vì nó có thể bị phá giải, không giống lấy mạng chú như vậy là khó giải tồn tại. Charlie cảm thấy điều này cũng không có thể xem như là một cái khuyết điểm. Bởi vì trừ không thể tha thứ chú, hầu như hết thảy ma chú đều có tương ứng phá giải thần chú, hoặc là dùng thông dụng phá giải chú là có thể phá giải. Thế nhưng chân chính chiến đấu bên trong, lại không nói ngươi có thể hay không phản ứng lại, chính là chân chính biết phá giải chú. Nếu như thực lực không đủ, cũng là phá giải không được. Lại như Grindelwald triển khai lệ hỏa chú là ngọn lửa màu xanh lam, mà Crabbe là ngọn lửa màu đỏ. Căn cứ màu sắc có thể phán đoán Grindelwald hỏa diễm nhiệt độ là 5.000 đến 6.000 độ. Crabbe là 3.000 độ tả hữu. Vì lẽ đó Crabbe triển khai lệ hỏa chú, nếu như biết phá giải chú, khả năng một cái phổ thông phù thủy liền có thể phá giải rơi. Mà Grindelwald lệ hỏa chú nhưng là muốn níu Theseus, Tina, không biết tên thần sáng cùng Nicola Flamel 5 người liên thủ mới có thể phá giải. Tina cùng vị kia không biết tên thần sáng tạm lại không nói. Khoảng chừng cũng chính là tinh anh phù thủy trình độ. Niu cùng Kaka Theseus cùng với Nicola Flamel 3 người, lúc đó tuyệt đối có thể tính lên đỉnh tiêm phù thủy thực lực trình độ. Niu từng cùng Grindelwald 1v1 qua, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng vẫn kiên trì không bại. Kaka Theseus làm lúc đó anh quốc bộ phép thuật thứ nhất thần sáng, càng là đại chiến thế giới thứ nhất bên trong chiến tranh anh hùng. Mà Nicola Flamel càng không cần phải nói, 600 tuổi lão phù thủy, tuy rằng thân thể đã mục nát, thế nhưng ma lực tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên, chỉ cần ngươi lệ hỏa chú đủ mạnh, kẻ địch cho dù biết phá giải chú cũng rất khó phá giải. Điểm này, Charlie có thể nói là tiên thiên có ưu thế. Có bảng tồn tại hắn, trên lý thuyết sẽ không giống cái khác phù thủy như thế có cực hạn tồn tại. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem lệ hỏa chú vẫn thăng cấp. Hơn nữa hắn còn có điểm skill có thể dùng. Nếu như hắn có thể đem lệ hỏa chú lên tới vượt qua 10 cấp, phòng trừng liền có thể đột phá Grindelwald ngọn lửa màu xanh lam trình độ. Từ mà tiến vào càng mạnh mẽ hơn ngọn lửa màu tím. Đến thời điểm tin tưởng coi như là đối phương biết lệ hỏa chú phá giải chú. Cũng như thường sẽ bị hắn lệ hỏa thiêu chết. Then chốt còn có một chút. Vậy thì là thần kỳ động vật cũng sẽ không lệ hỏa chú phá giải chú. Điều này làm cho Charlie sau đó đang đối chiến một ít mạnh mẽ mà số lượng tương đối nhiều thần kỳ. Động vật thời điểm có thể càng thêm ung dung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.